Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 59, xấu thành cặn bã rồi. Tô Thận Từ trở lại trong phủ thời điểm Tô Phái Anh không ở. Một nhìn tiền viện bên trong, Tô Sĩ Trâm trước mặt đầy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu, đứng ở trước cửa thư phòng. Biết hắn ở nhà, toại liền trở về trong viện đóng cửa lại, nghỉ một chút lên. Đi ra cửa tròn, Tô Thận Vân vừa vặn thấy nàng nhẹ nhàng trở về chính mình sân. Nhớ tới lần này thường đều chưa từng thấy người nàng ảnh, liền không khỏi mặt lạnh lùng hỏi nha hoàn: "Nàng đây là đánh nơi nào trở lại đây?" Nha hoàn thuận thế nhìn mắt, nói: "Cô nương có lẽ còn không biết sao? Nô tỳ cũng là lúc trước đi tiền viện thời điểm nghe được tin tức. Nghe nói hôm nay đại cô nương đi theo Yến nhị gia còn có Liễu Liễu cô nương bọn họ đi hội đồng quán. Kết quả mấy người đem hội đồng quán huyên náo chướng khí mù mịt, liền hoàng thượng đều cho kinh động." Hội đồng quán, Tô Thận Vân xoay người: "Vương gia hôm nay không phải là ở nơi đó chủ trì chiêu đại yến sao?" Nàng trong ngày thường cùng Đỗ Nhược Quân một dạng đối với yến đường chú ý rất nhiều. Loại chuyện này nàng tự nhiên biết. Bọn họ chạy đi nơi đó làm cái gì? Đều náo cái gì? Nha hoàn không thể thiếu đem tin vỉa hè tới tin tức nói cho nàng nghe. Bởi vì là thật vất vả mới đi phương pháp đi tới hai bên cạnh cô nương người hầu. Có cái này cơ hội biểu hiện liền đặc biệt ra sức. Tuy nói là Liễu Liễu cô nương chọn đầu, có thể đại cô nương biết rõ nàng là người ra sao. Còn cả ngày đi theo nàng ở chung một chỗ, cũng quá thích Liễu Liễu tại trên phố là một cái quỷ kiến sầu. Trước đây không lâu lại cùng Tô Thận Vân kết đại lương tử. Chuyện này trong phủ người nào không biết. Nàng tự nhiên là vui vẻ thuận theo Tô Thận Vân tâm ý tiếp tục nói. Quả nhiên Tô Thận Vân nghe đến đó liền nhíu mày tới. Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận Từ đều là cái đinh trong mắt của nàng gai trong thịt. Hai người bọn họ lại có thể đi khuấy yến đường cục. Cái kia vương gia không nói gì sao? Nàng hỏi, vương gia cái nào chú ý a? Nha hoàn nói, cái này hai nước bang giao chuyện, cũng không phải là chuyện nhỏ. Vương gia không thể thiếu lại phải bận trước bận sau mà thu thập cục diện rối rắm rồi. Cái này đại cô nương cũng thật là thua thiệt vương gia thường ngày khi nàng là thanh mai đối đãi. Nàng làm chút cái gì không được. Thiên về đi theo Liễu Liễu cô nương đi nơi đó dắt hắn chân sau. Thật đúng là uổng phí vương gia một phần tâm ý. Cái gì thanh mai? Bọn họ chính là phổ thông hàng xóm. Tô Thận Vân sắc mặt chìm, xoay người chừng nàng, được không liền ì ì èo èo. Cái này đều trời sắp tối, trong phòng đèn trưởng rồi sao? Trong màn hương huân qua rồi sao? Còn không coi ngươi kém đi. Nha hoàn không lường được vỗ mông ngựa sai lầm rồi chỗ ngồi, liền vội vàng tao đỏ mặt lui xuống. Tô Thận Vân quay đầu nhìn lấy lan xuống nhánh hoa, bấm nửa ngày cán quạt, ngược lại cười lạnh, uổng phí mới tốt. Chỉ sợ không uổng phí đây. Tô Phái Anh đến ăn xong cơm tối mới trở về phủ. Tô Thận Từ chờ lâu hắn không tới, cũng liền chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Mới vừa đem sai hoàn tháo, liền có tiền viện nha hoàn tới truyền lời. Lão gia truyền cô nương tới tiền viện. Tô Sĩ Trâm rất ít ban đêm tiên con gái nói chuyện, chớ nói chi là liền sĩ đồ thượng đô không giúp được hắn trưởng nữ. Nha hoàn Lục Nhụy nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là phu nhân bên kia lại phải lập quy củ. Tô Thận Từ hướng về phía trong gương tự xem một hồi, trầm ngâm nói, đi nhìn kỹ hẳn nói. Nàng lần nữa lại đi trên đầu cắm hai cái châm cài tóc, xem ra không có cái gì mất cách chỗ rồi, mới lại nổi lên thân. Tô Sĩ Trâm tại thư phòng, trong tay nhấc bút đang viết gì. Mãi đến nàng đi vào đứng đó một lúc lâu, mới ngưng lông mày ngẩng đầu. Ngươi hôm nay xuống thưởng đi chỗ nào rồi? Tô Thận Từ ngưng thần, chấn định mà nói, nươm ca nhi bọn họ còn có Liễu Liễu hẹn ta đi hội đồng quán nhìn đấu vật, cho nên ta đi hội đồng quán rồi. Ngươi đều tại nơi đó làm những gì? Tô Sĩ Trâm thả bút, thấy nàng thẳng thắn, ngữ khí cũng tăng thêm chút ít, cũng không làm gì sao? Tô Thận Từ nói, trừ nhìn đấu vật, còn nhìn khúc mục. Vương gia cho chúng ta thiết kế chỗ ngồi. Mặc dù vị trí không tốt lắm, nhưng cuối cùng là có ngồi chỗ. Ta không có nói cho ngươi cái này. Tô sĩ Trâm đem nhắc tới bút lại gác lại. Đứng lên đi tới trước mặt nàng. Ta nghe nói, hôm nay cùng Ô Lạt sứ thần nổi lên va chạm chính là các ngươi. Không riêng gì cùng bọn họ đánh. Hơn nữa còn ép đến vương gia không thể không ra tay ngăn lại. Tô Thận Từ ngẩng đầu lên. Nổi lên va chạm là không sai. Đánh nhau cũng không có sai. Yến Đường cũng đích xác là xuất thủ. Nhưng nàng cảm giác thế nào lời này nghe có chút kỳ quái. Thật là to gan. Không chờ nàng nói chuyện, Tô sĩ Trâm đã nổi giận. Ai nói cho ngươi biết có thể như vậy dương oai. Mặt đều ném tràn đầy toàn bộ kinh sư rồi. Trong ngày thường ngươi học những cái này nữ giới nữ huấn đều ném đi đến nơi nào rồi hả? Ngươi có còn hay không điểm bộ dáng tiểu thư khuê các? Liền không sợ làm hư đệ muội sao? Tô Thận Từ khóe môi nhỏ câu. Hơi cúi đầu nói. Đáp lời của cha, ta cũng không dương oai. Đi hội đồng quán là đã nói với ca ca. Cùng người Ô Lạt nổi lên va chạm. Cái kia cũng là bởi vì đối phương khinh người quá đáng. Ta bảo đảm tuyệt không cho Tô gia mất thể diện. Về phần hành vi của ta có thể hay không làm hư đệ muội. Ta muốn Vân Tỷ Nhi đều đã có thể mượn đồng bào một mẹ em trai ruột tánh mạng tới vu oan giá họa rồi. Tư cho là nàng đã xấu khắp nơi dầu mỡ. Căn bản cũng không nhất định làm hư cũng được cặn bã rồi. Hỗn trướng. Tô sĩ Trâm bị nàng như vậy đỉnh đầu. Không khỏi giận theo trong lòng lên. Có ngươi nói em gái ngươi như vậy sao? Tô Thận Từ lời nói này. Đem cửa bên ngoài trong góc nghe lén Tô Thận Vân nhất thời chấn sợ hết hồn hết vía. Vừa hận đến cả người phát run. Tô sĩ Trâm truyền Tô Thận Từ qua tới đương nhiên là chủ ý của nàng. Nàng vốn là tới xem một chút Tô Thận Từ làm sao cái xui xẻo pháp nhi. Ai ngờ đến nàng lại có thể bất thình lình cho Tô sĩ Trâm lên nổi lên mắt thuốc. Chuyện này đều đi qua rất nhiều ngày rồi. Cho tới bây giờ Diêu Thị còn giận nàng. Nàng đang định cơ hội này trị một chút Tô Thận Từ chút giận một chút. Nàng ngược lại tốt, nhưng có lá gan này. Ở nơi này ngay miệng cùng Tô sĩ Trâm lật lên cái này thóc mục vừng thối. Không dám, con gái cũng chỉ là trình bày sự thật. Nơi này chính khí đến ngứa răng. Trong phòng lại truyền đến âm thanh của Tô Thận Từ. Nàng liền lại ngắt lấy lòng bàn tay tử lắng nghe. Tô Thận Từ nói, ta chỉ nói là, chúng ta hôm nay đi hội đồng quán. Cũng không có cho vương gia cùng lễ bộ cùng ti lễ giám người thêm phiền toái. Về phần nổi lên va chạm chuyện, nếu như cha muốn biết, vương gia cùng hầu gia ngày mai đều có thể cho ngài cặn kẽ cùng hài lòng câu trả lời. Nếu như ta thật quấy rối vương gia cục, chuyện lớn như vậy, nhất định thượng đạt thiên thính. Nếu hoàng thượng cũng không có tìm cha hôn nói cái gì, cha làm sao lại nhận định ta có lỗi chỗ đây? Cha từ trước đến giờ nhìn rõ mọi việc. Chuyện này nếu như có một chút làm cho lão nhân gia ngài không xuống đài được. Không cần ngài nói, ca ca cũng không tha cho ta. Nếu như thế nào cũng phải nếu không xét không hỏi liền trị tội. Như thế Vân Tỷ Nhi trước đối với Dung Ca Nhi phạm vào tội nghiệt. Há chẳng phải là đến đưa nàng trục xuất khỏi cửa. Chờ ca ca trở lại. Nên lãnh phạt ta liền lãnh phạt. Không nên ta lãnh. Cũng mời cha nương tay cho. Trước mắt ở nơi này Tô gia, Tô sĩ Trâm là nắm hết quyền hành một nhà trường. Nàng biết nàng tự do phóng khoáng cũng phải có một cái độ. Nhưng lời còn là phải nói. Oan vẫn là đến tố. Tô sĩ Trâm tuy là thiên vị, trên mặt nổi chén nước này cũng phải giữ thăng bằng đấy. Nếu như liền như vậy trừng trị nàng, cái kia Tô phái anh chẳng lẽ sẽ mặc hắn định đoạt nàng hay sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.